Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, hệ thống. Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Nghe Hạ Hiên giải thích, bên cạnh Dương Thiền nhìn xem Hứa Tiên lúc ánh mắt đều càng phát ra phiêu dật. Nghĩ đến trước đó Hứa Tiên đưa ra ngoài những tài liệu kia. Lúc ấy nàng mặc dù ngạc nhiên tại Hứa Tiên có thể lấy ra nhiều đồ như vậy, lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao những vật kia mặc dù thần kỳ, nhưng ở cấp độ bên trên, còn chưa đủ lấy bị nàng loại này cao cấp tiên nhân để ở trong mắt. Chỉ là, giờ khắc này nghe Hạ Hiên thuyết pháp, Dương Thiền trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Có phải hay không Hứa Tiên đã sớm tính tới sẽ có dạng này vừa ra, cho nên sớm ở nhân gian tiến hành bố cục, không trách nàng hoài nghi. Dù sao Hứa Tiên có như thế động cơ, nhà hắn tỷ tỷ tỷ phu đều ở nhân gian, lúc ấy còn mang thai có cái cháu gái. Coi như Hứa Tiên sớm ở nhân gian bố cục, ngăn chặn nguy cơ, vậy là có thể nói thông được. Trên thực tế, không chỉ là Dương Thiền hoài nghi, liền Hứa Tiên, một bên nghe Hạ Hiên lời nói, một bên cũng nhịn không được bản thân hoài nghi, là không phải mình lúc trước thật ở nhân gian tiến hành bố cục. Chỉ là thời gian quá lâu mình đem quên đi. Nếu không, đây hết thảy tựa hồ lộ ra quá mức trùng hợp. Nói đúng là, hiện tại chủ yếu phiền phức liền là bị đánh sợ ma tộc hóa chỉnh vì số không. Giấu ở nhân gian các nơi, thỉnh thoảng nhảy ra làm chút tập kích. Đúng không? Hạ Hiên gật đầu. Không sai. Mặc dù chúng ta vũ khí có thể hữu hiệu diệt sát ngoi đầu lên ma tộc, nhưng dù sao cũng là cần nhân lực điều khiển vũ khí. Không bằng bản thân lực lượng dùng thuận buồm xuôi gió. Tại thanh lý lên phân tán ma tộc thời điểm, dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Đương nhiên, tốn thời gian mấy năm, cũng có thể thanh cái kia chút xâm lấn ma tộc dọn dẹp sạch sẽ. Không cần phải phiền phức như thế. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên lắc đầu, giơ tay lên rút té ngã phát. Thả ở lòng bàn tay thổi, tóc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, có đến hàng vạn mà tính thiên tiên cấp phân thân từ hoàng cung bay ra, bay hướng nhân gian các nơi. Một chiêu này là Hứa Tiên mượn hầu tử đưa lông khỉ lĩnh ngộ ra đến tiểu thần thông. Một cái lông tóc có thể đủ để gọi ra 100.000 phân thân. Chỉ tiếc cái này chút phân thân thực lực quá thấp. Lấy hắn bây giờ thái ất kim tiên cảnh giới, một thân chiến lực hoàn toàn là đại la kim tiên cấp độ. Nhưng triệu hoán đi ra phân thân, cũng chỉ có thiên tiên cấp thực lực. Bình thường trong chiến đấu, căn bản lên không là cái gì tác dụng. Nhưng tại đối mặt loại này nhân số cơ sở lớn, bố cục phân tán, lại thực lực yếu kém đối thủ thời điểm, lại vừa vặn có thể giải quyết phiền phức. Mặc dù phân thân thực lực không cao, lại hoàn toàn so Hứa Tiên tự mình xuất thủ khắp thế giới đi giết người đến nhanh hơn nhiều. Từ phân thân rời đi hoàng cung, đến giấu ở nhân gian ma tộc bị diệt cái cản kiên tịnh, hết thảy đều không có hao phí vượt qua một ngày thời gian. Cho dù là cái kia chân tiên cấp ma tộc thống lĩnh, đều không có trốn qua bị diệt sát số mệnh. Mặc dù hắn là chân tiên cấp cảnh giới, nhưng sớm đã bị vũ khí hạt nhân quần bạo nổ biến thành trọng thương. Đến nay đều không có khỏi hẳn. Tại đối mặt chiến lực không địch lại phân thân vây công, cuối cùng liền một điểm bọt nước đều không có lật lên liền bị chặt thành 18 khối. Từ đó, nhân gian đại định, lại không ma tộc tập kích quấy rối chi lo. Cùng ngày, bởi vì Hứa Tiên một tay diệt đi nhân gian thế xâm lấn ma tộc, Hứa Tiên tên càng có thể tại toàn bộ nhân gian giới lan truyền. Sau 3 ngày, trải qua 3 ngày thời gian lắng đọng, Hứa Tiên ngưu bức giá trị tính gộp lại rốt cục đột phá 200 triệu đại quan. Tại ngưu bức giá trị đột phá 200 triệu đại quan đồng thời, Hứa Tiên không chút do dự, trực tiếp đổi đệ bát trọng, đối ứng đại la kim tiên cấp độ. Trong nháy mắt, to lớn tin tức tràn vào thức hải, vô số cảm ngộ sinh sinh đem Hứa Tiên mới vào thái ất cảnh giới tu vi thúc đẩy sinh trưởng đến thái ất cảnh giới cực hạn. Cái kia đem vô số thái ất kim tiên cự tuyệt ở ngoài cửa đạo quả, tại Hứa Tiên trước mặt hạ bút thành văn, đến dễ như trở bàn tay. Thành thái ất đạo quả về sau, Hứa Tiên không có làm dừng lại, trực tiếp đem mặt khác 100 triệu ngưu bức giá trị đổi tu vi tăng lên. Như là thể hồ quán đỉnh bình thường. Liên quan tới Đại La Kim Tiên cảnh giới này vô số cảm ngộ truyền đến. Cùng Hứa Tiên hoàn toàn phù hợp đạo thanh tích hiện lên hiện. Qua trong giây lát, Thái Ất cảnh giới bình cảnh liền bị đột phá. Để Hứa Tiên vững vàng đặt chân Đại La chi cảnh. Thành tựu Đại La một khắc này. Hứa Tiên cảm giác giữa thiên địa nguyên bản còn có chút mơ hồ pháp tác. Giờ khắc này đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Phảng phất khẽ vươn tay liền có thể nắm chặt bình thường. Có như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà sinh ra một loại hắn liền là trời đất này. Trời đất này liền là hắn ảo giác. Thẳng đến rất lâu về sau, Hứa Tiên mới một thân mồ hôi lạnh từ loại kia cảm giác kỳ quái bên trong tránh ra. Cả người như là đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Phảng phất muốn hư thoát bộ dáng. Hệ thống, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác mình tựa hồ muốn hóa thành cái này phương thiên địa bình thường. Vừa thoát ly loại, kia trạng thái, Hứa Tiên tranh thủ thời gian hỏi thăm. Chủ ký sinh cảm giác không sai. Đột phá đến Đại La Kim Tiên một khắc này. Chủ ký sinh quả thật có hóa thân cái này phương thiên khế đất cơ. Hứa Tiên không hiểu, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, vừa mới chủ ký sinh kém một chút bị cái này phương thiên cùng hóa. Hóa thành thiên địa một bộ điểm. Hứa Tiên không biết cái kia ý vị như thế nào. Nhưng hắn mẫn cảm giác được cái kia không phải là chuyện gì tốt. Nói như vậy, hội có hậu quả gì không? Hậu quả sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ. Hậu quả lời nói, chủ ký sinh hội hóa thành cái này phương thiên địa một bộ điểm. Hóa thành thế giới ý chí. Người chính là thế giới. Thế giới lại không phải ngươi. Từ đó, người vì thế giới ý chí. Thế gian lại không Hứa Tiên. Nghe đây, Hứa Tiên trong nháy mắt lại là một trán mồ hôi lạnh. Nói như vậy, ta chẳng phải là tương đương với chết. Vậy không tính, tình huống như vậy không phải chưa từng xuất hiện. Một phương thế giới pháp tắc không trọn vẹn, quy tắc không được đầy đủ, dù sao vẫn cần có người đi bổ túc. Tại chủ ký sinh bên ngoài trong thế giới, có một cái cấp độ so chủ ký sinh chỗ ở thế giới cao hơn mấy cái lượng cấp thế giới. Tên là Hồng Hoang, Hồng Hoang từ đại thần bàn cổ tại trong hỗn độn mở. Thiên địa mới sinh, có thiên đạo chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa, chỉ tiếc đại đạo 50, thiên diễn 49. Độn một, cho nên thiên đạo không được đầy đủ. Đến thế giới có thể dung nạp cực hạn chỉ ở hỗn nguyên cảnh. Sau có Hồng Quân chứng đạo hỗn nguyên, giảng đạo từ tiêu cung, đến giáo hóa chi công đức, siêu thoát hỗn nguyên, chạm đến thiên đạo cảnh. Nguyên bản Hồng Quân là có hy vọng đặt chân thiên đạo chi cảnh. Siêu thoát một phương thế giới trói buộc, chỉ tiếc mỗi một sự kiện, cái thứ nhất đi làm cũng nên gánh chịu không tiểu phong hiểm. Mà Hồng Quân, làm đầu một cái chạm đến thiên đạo cảnh tồn tại. Tại chạm đến thiên đạo cảnh một khắc này, bị thiên đạo đồng hóa. Không thể không lấy thân hóa thiên đạo, thành là thiên đạo một bộ điểm, bù đắp thiên đạo chi thiếu. Sau đó, hậu nhân mới có thể chân chính siêu thoát hỗn nguyên đặt chân thiên đạo cảnh cơ hội. Mà chủ ký sinh vừa mới kinh lịch, cùng Hồng Quân chạm đến thiên đạo cảnh lúc kinh lịch là tương tự. Phương thế giới này cực hạn liền là Thái Ất cảnh, Đại La cảnh pháp tắc có thiếu, không cách nào tự hành sinh ra Đại La cảnh tồn tại. Làm là thứ nhất cái đặt chân Đại La cảnh người tu hành. Thế giới ý chí thứ nhất danh sách lựa chọn liền là đem chủ ký sinh đồng hóa. Lệnh chủ ký sinh trở thành thế giới một bộ điểm, chấp trưởng thế giới ý chí, lấy bổ toàn thế giới đối Đại La cảnh pháp tắc thiếu thốn. Từ đó để thế giới có tấn cấp thời cơ, mà loại này đồng hóa, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, tựa như cái kia Hồng Quân như thế. Mặc dù hóa thân thiên đạo, không phải thiên địa đại kiếp không thể khinh suất, nhưng y nguyên có mình tư tưởng, tại trong phạm vi nhất định có thể theo thiên đạo chi lực làm một ít chuyện. Thậm chí có được phổ thông thiên đạo cấp tồn tại đều không có lực lượng. Lúc trước chủ ký sinh nếu như bị thế giới ý chí đồng hóa, vậy đem là đồng dạng tình huống, chỉ là nếu như không thể đánh phá gông xiềng, cảnh giới liền vĩnh viễn không cách nào lại tăng lên nửa bước. Hứa Tiên lắc đầu liên tục, bị thế giới ý chí đồng hóa, biến thành thế giới ý chí một bộ điểm. Cho dù thu hoạch được cường lực đến đâu lượng, như thế lực lượng hắn cũng không muốn. Cho nên, đang nghe xong giải thích về sau, Hứa Tiên trong lòng một trận may mắn. Còn tốt chính mình so Hồng Quân có định lực, không có bị loại kia dụ hoặc ảnh hưởng tới tâm thần hóa thành thế giới ý chí một bộ điểm. Hứa Tiên ý nghĩ này vừa lên, liền nghe đến nhà hắn hệ thống trào phúng thanh âm. Chủ ký sinh suy nghĩ nhiều. Hệ thống xuất phẩm Đại La Kim Tiên gói quà lớn. Tự nhiên là bao thăng Đại La Kim Tiên. Sao sẽ để cho chủ ký sinh bị thế giới ý chí đồng hóa? Chủ ký sinh trong linh đài là hệ thống địa bàn. Chớ nói thế giới ý chí. Coi như thiên đạo tới. Vậy không có khả năng tại hệ thống trên địa bàn đồng hóa chủ ký sinh ý chí. Hứa Tiên. Nói cách khác, sở dĩ có thể gắng gượng qua đến, cùng chính ta không có nửa xu quan hệ, tất cả đều là ngài hệ thống lão nhân gia công lao thôi. Cũng không phải, chủ ký sinh vẫn còn có chút cống hiến. Cái gì cống hiến? Hứa Tiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một chút an ủi. Chỉ ít mình còn không phải là không có đưa đến một chút tác dụng tiểu bạch kiểm. Ân chủ ký sinh kiếm lời 200 triệu ngưu bức giá trị. Đổi lần này thăng cấp cơ hội. Hứa Tiên, MMP, nói so không nói còn đâm tâm. Hệ thống, hỏi ngươi một vấn đề a. Ân, hệ thống, ngươi trước đó nói cái thứ nhất đặt chân đại la cảnh ngươi sẽ có bị thế giới ý chí đồng hóa nguy hiểm, đánh gãy chủ ký sinh một cái. Không phải sẽ có bị đồng hóa nguy hiểm, không có hệ thống che chở, là nhất định sẽ bị đồng hóa, bị đánh gãy. Hứa Tiên cũng không giận, gật gật đầu nói, tốt a, là nhất định sẽ bị đồng hóa. Vậy có phải hay không cái thứ hai tấn thăng đại la liền sẽ không bị đồng hóa? Không phải, ân, Hứa Tiên không hiểu, một cái đại la kim tiên cùng thế giới ý chí dung hợp còn chưa đủ bù đắp pháp tắc. Đủ, cái kia chủ ký sinh là cái thứ nhất, chủ ký sinh không có bị thế giới ý chí đồng hóa. Chủ ký sinh về sau cái thứ hai, nhất định sẽ bị thế giới ý chí đồng hóa. Nghe đến đó, Hứa Tiên không nói gì thêm, ánh mắt lộ ra một trận suy tư. Hồi lâu qua đi, Hứa Tiên khóe miệng lộ ra một trận gian trá ý cười. Hệ thống, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Chủ ký sinh có thể thử một chút. Đạt được khẳng định, Hứa Tiên khóe miệng lộ ra âm hiểm ý cười. Tâm niệm vừa động. Áp chế tự thân tu vi cảnh giới. Đem tự thân tu vi áp chế đến thái ất cảnh giới. Xác nhận sẽ không bị khám phá về sau. Hứa Tiên nhếch miệng lên một cái âm hiểm ý cười. Thân hình lóe lên. Từ trong phòng biến mất. Sau một khắc, Dương Tiễn ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trần Quân vung tay lên. Cửa bị từ bên trong mở ra. Lộ ra đứng ở bên ngoài trên mặt có chút lo lắng Hứa Tiên bóng dáng. Thế nào? Đã công nhận người muội phu này, tăng thêm ân cứu mạng, tạo hóa chi đức, Dương Tiễn đối Hứa Tiên thái độ đã rất khá, gặp Hứa Tiên biểu hiện trên mặt không đúng, liền vội hỏi đường, ta vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, ta hẳn là muốn đột phá, giúp ta hộ pháp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.